trong đoạn tin mừng trên đây, có những người hỏi Chúa Giêsu về vài sự kiện đau thương. Một số người Galilee bị giết trong khu vực đền thờ Jerusalem theo lệnh của quan tổng trấn Philato. Và vụ tháp Siloe đổ sập đè chết 18 người qua đường. Đứng trước kết luận dễ dàng của những người coi các biến cố tang tóc đó như hậu quả sự trừng phạt của Thiên Chúa, Chúa Giêsu làm nổi bật hình ảnh trung thực về Thiên Chúa là đấng nhân lành và không thể muốn sự ác cho con người. Và Ngài cảnh giác chống lại quan niệm sai trái cho rằng những tai ương bất hạnh là hậu quả trực tiếp của những tội lỗi cá nhân của những người chịu các tai ương đó. Vì thế Chúa Giêsu nói, các ngươi tưởng là họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Không phải vậy, ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Qua những lời này, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đọc các sự kiện ấy một cách khác, đặt chúng trong viễn tượng hoán cải, nghĩa là những tai ương, những biến cố đau thương không được khơi lên nơi chúng ta sự tò mò hoặc tìm kiếm xem ai là kẻ có tội, nhưng phải là cơ hội để suy tư, để vượt thắng ảo tưởng ta có thể sống mà không cần Thiên Chúa, và hơn nữa, với ơn Chúa giúp, cần dấn thân thay đổi cuộc sống. Đứng trước tội lỗi, Thiên Chúa tỏ ra Ngài là Thiên Chúa đầy lòng xót thương và không quên nhắc nhở những người tội lỗi hãy tránh sự ác, gia tăng lòng mến Chúa và giúp đỡ một cách cụ thể cho tha nhân đang sống trong hoàn cảnh túng quẫn khó khăn, để sống niềm vui ơn thánh và đừng tiến về cái chết đời đời. Cơ may hoán cải đòi chúng ta phải học cách đọc những sự kiện, những biến cố trong cuộc sống dưới ánh sáng đức tin, nghĩa là để cho lòng kính sợ Chúa linh hoạt và hướng dẫn. Đứng trước những đau khổ và tang tóc, thái độ khôn ngoan đích thực là để cho mình bị đánh động vì sự bấp bênh, giòn mỏng và chóng qua của cuộc sống, và đọc lịch sử con người với cái nhìn của Thiên Chúa, đấng luôn luôn và chỉ muốn điều thiện hảo cho con cái Ngài, theo một cách khôn ngoan khôn lường của tình yêu Chúa. Đôi khi Chúa để cho các con cái Ngài chịu thử thách vì đau khổ, để dẫn đưa họ đến một điều thiện hảo lớn hơn. Những lời dạy và cảnh giác của Chúa Giêsu đối với những người giải thích sai trái về những biến cố xảy ra trong cuộc đời vẫn là điều rất thời sự. Như hãng tin Công giáo Á Châu UCAN truyền đi ngày 14 tháng 3 vừa qua đưa tin, cha Dibyajan Dijan thuộc Tổng giáo phận Cuttack Bhubaneswar ở miền đông Ấn Độ, thụ phong linh mục ngày 22 tháng Giêng năm nay. Và theo dự tính thì cha sẽ về nguyên quán là giáo xứ Thánh Giuse ở Godapur, huyện Kandaman, bang Odisha, để cử hành thánh lễ tạ ơn. Nhưng trên đường đi dự lễ chịu chức linh mục, 11 người thân yêu của cha bị tử nạn giao thông trên đường đi, trong số 50 hành khách xe bus bị lật và rơi xuống một rãnh lớn. Vì thế dân làng trong giáo xứ Thánh Giuse, phần lớn cũng thuộc họ hàng của cha Digan, đã tẩy chay thánh lễ tạ ơn của cha mới, vì họ coi cái chết của 11 người thân yêu ấy là một điềm gở. Những người dân giáo xứ Thánh Giuse trên đây cũng phán đoán hồ đồ giống như những người dân thành Jerusalem trong bài tin mừng, đã vội vã gán cho Thiên Chúa hoặc cho tha nhân những nguyên nhân gây ra những tai ương bất hạnh. Thái độ của họ khác hẳn thái độ của ông Job trong Cựu Ước sau khi nghe các con ông bị giết chết cùng với các đầy tớ, tài sản của ông bị tiêu tan. Ông xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lại và nói, thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó trần truồng. Thiên Chúa đã ban cho, Thiên Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Thiên Chúa. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng chẳng buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.